Đan Đại Chí Tôn, chương 578, 578, ước hẹn võ hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra xác thực cần tăng cường ý thức năng lực, lấy cảnh giới lục trọng thiên của hắn, đánh trọng thương Hàn Ngạo lại phí sức như vậy. Hay là do đồng thời mở ra ba cửa sát, không phải là yêu cầu quá cao đấy chứ? Khương Phàm bỗng nhiên gãi đầu một cái. Vọng tưởng tùy tiện mở cửa nhà lao liền có thể giam cầm một Dực Long. Giống như rất không thực tế. Khương Phàm, tập trung luyện đan đi. Nó có thể tăng cường ý chí lực, lực khống chế của ngươi. Luyện được đan dược còn có thể điều dưỡng linh hồn. Ngươi phải biết, ý thức hải, tâm hải, đều hoàn toàn là độc lập. Khí hải đối ứng đẳng cấp cảnh giới không tương quan chút nào. Ví dụ như tâm hải càng mạnh, năng lực khôi phục càng mạnh, tinh khí thần càng dồi dào. Những thứ này hoàn toàn không nhận hạn chế cảnh giới. Ví dụ như ý thức hải mạnh lên, linh hồn liền sẽ mạnh hơn. Người thậm chí có thể mở ra lao ngục vòng thứ hai, vòng thứ ba tại tầng thứ hai, lại hoặc là mở ra tầng thứ ba, đem thanh đồng tiểu tháp biến thành vũ khí bảo mệnh dẫn trước cảnh giới. Đan Hoàng lại xuất hiện hợp thời, tận tình khuyên bảo nhắc nhở Khương Phàm, đứa nhỏ này từ sau khi lần bế quan trước đã không có nghiêm túc nghiên cứu qua thuật luyện đan. Ngài đừng có gấp, ta sẽ lấy ra tinh lực nghiên cứu thuật luyện đan. Bây giờ vẫn là sốt ruột tăng thực lực lên. Khương Phàm nghe ra Đan Hoàng khá bất mãn, lúng túng giải thích, người đó, hay học quá hỗn tạp. Nếu như ngươi chuyên tâm nghiên cứu thuật luyện đan, cũng sẽ không nguy hiểm nhiều như vậy. Phiền toái nhiều như vậy, lấy thiên phú của ngươi, hoàn toàn có thể tại trước 20 tuổi trở thành đại tông sư. Đến lúc đó đi tới chỗ nào cũng đều sẽ có người người kính sợ, mà không phải nhìn ngươi cho ăn đòn. Đan Hoàng rất rung động, cũng rất bất đắc dĩ. Đây chính là báo ứng. Khi còn sống, người xin bái sư đều có thể quy tròn 10 vạn dặm đại sơn. Kết quả hắn ngay cả một người cũng đều không có coi trọng. Sống quãng đời còn lại cả đời, ngay cả người kế thừa y bát cũng đều không có. Sau khi chết lại muốn xin đồ đệ luyện đan, người ta còn không phản ứng thế nào? Khương Phàm cười cười, không còn cùng Đan Hoàng dây dưa đề tài này. Thuật luyện đan xác thực rất quan trọng, rất nhiều chỗ tốt, nhưng hắn càng hướng tới chính là K1 trên tình chiến đấu. Là trưởng thành cảnh giới, võ đạo làm chủ, đan đạo làm phụ. Đây là phương hướng đời này hắn kiên trì đến cùng. Sau đó không lâu, trưởng lão rời khỏi đã trở về, sắc mặt đều có chút khó xử. Nói cho ngươi một tin xấu, hỗn độn tử phủ đã tiếp chiến, đồng thời đã phái người đi gọi Ngu Kình Thương. Thời gian khiêu chiến cụ thể phải chờ sau khi ngươi tiến vào thất trọng thiên, bởi vì gần đây Ngu Kình Thương đang lúc bế quan đã bắn vọt đến thất trọng thiên. Các trưởng lão lắc đầu đáng tiếc, Hàn Ngạo gây họa rồi. Hỗn độn tử phủ rất tức giận, mặc dù bọn hắn không rõ ràng cụ thể Hàn Ngạo nói những gì. Nhưng nhìn phần khí thế kia của hỗn độn tử phủ khẳng định là vô cùng khó nghe. Hàn Ngạo đây là thế nào? Trước đây chưa từng lộ mờ ãng qua như thế. Ghen ghét để hắn hoàn toàn thay đổi rồi. Khương Phàm kinh ngạc nói, Ngu Kình Thương bao lớn? Mặc dù từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên chỉ là cách một trọng, nhưng tương đương với sau khi trung kỳ tiến lên, các vấn đề đều là thăng hoa trên phạm vi lớn. Rất nhiều thiên tài lục phẩm thất phẩm cũng sẽ ở lục trọng thiên đình trệ 1-2 năm, từ từ củng cố, tìm kiếm cơ duyên. Ngũ phẩm linh văn thậm chí sẽ đình trệ 2-3 năm, thậm chí càng lâu hơn. Tam phẩm tứ phẩm linh văn còn là 10 năm 8 năm đều chưa hẳn có thể nhảy tới. Cùng tuổi ngươi, Ngu Kình Thương thiên phú tuyệt luân, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, tử phủ truyền thừa ở trên người hắn phát huy vô cùng tinh tế. Các trưởng lão trao mày, nhắc nhở Khương Phàm, chúng ta có thể không chút khách khí mà nói cho ngươi. Hắn cường hãn vượt qua tưởng tượng của ngươi, mà hắn so qua với Cơ Lăng Huyên tại Đại Tự Tại Điện, hắn thắng. Hoàn toàn không thể thay đổi. Khương Phàm cũng không e ngại Ngu Kình Thương. Ngu Kình Thương càng mạnh, hắn càng có hứng thú khiêu chiến. dù sao vừa được thần huyết kích phát tiềm chất, bọn hắn kiên trì, tuyệt đối không sửa, bọn hắn chính là muốn di ba tê chết nhuệ khí của ngươi, đáp lễ sự khiêu khích của ngươi, còn muốn để ngươi trở thành chiến nô cho bọn hắn một năm. Mà cái gì? Được rồi, không nói nữa. Nói, có cái gì không thể nói? Bọn hắn nói, ngươi nhất định phải cùng Ngu Kình Thương giao thủ. Nhưng, bọn hắn có thể thay đổi nội dung giao dịch. Chỉ cần ngươi chiêu cáo vương quốc hắc ám, khiêu chiến võ hầu, mấy vị trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Điều kiện này càng tồi tệ hơn. Còn không bằng chỉ cùng Ngu Kình Thương đánh. Khương Phàm giơ lông mày lên. Nhìn bọn hắn thật sâu. Bọn hắn thật sự nói như vậy. Thật ra lúc bọn hắn đang cùng chúng ta cãi lộn thì thuận miệng nói. Nhưng đại tự tại điện lại đồng ý. Bởi vì đã quá lâu không có ai khiêu chiến võ hầu. Võ hầu cơ hồ đã thành bài trí. Mà, đại tự tại điện còn biểu thị. Nguyện ý thay đổi quy tắc. Thay đổi gì quy tắc? Đứng ở trên cùng, chính là võ hầu. Ý là, bất kể là ai khởi xướng khiêu chiến, có thể đứng ở trên cùng chính là võ hầu. Nhưng nếu như người đề xuất khiêu chiến bại, vẫn là theo quy tắc trước kia, làm nô cho đánh người bại hắn kia. Mắt Khương Phàm đi lòng vòng, dứt khoát nói, ta nguyện ý khiêu chiến võ hầu, nhưng thời gian phải kéo dài hơn. Người nguyện ý, mấy vị trưởng lão suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi. Chờ ta tiến vào thất trọng thiên, ta sẽ đến đại tự tại điện, khiêu chiến võ hầu. Khương Phàm trước đó liền nghĩ qua, cũng không tính là đột nhiên. Nếu như có thể đến lạc trùy trọng địa có hoàn cảnh trọng áp cực đoan kia rèn luyện mấy tháng, đem thần huyết chảy xuôi bên trong thân thể triệt để kích phát ra thì càng có lòng tin. Ngươi chờ một chút, đây không phải là chuyện ngươi có thể quyết định. Ngươi phải về thánh địa xin chỉ thị của thánh chủ. Các trưởng lão không dám tùy tiện làm chủ. Đây chính là thi đấu khiêu chiến võ hầu. Lại là quy tắc hoàn toàn mới. Cách chương.